Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Thanh Khâu yêu Hồ Khải. Không, không được, chúng ta thế nhưng là huynh muội a. Hạ Giao một mặt khiếp sợ lui lại. Yên tâm, rất nhỏ, liền một chút, coi như lại mảnh cũng là không được. Hạ Giao chậm rãi lui lại, liền muốn chạy ra phòng. Hạ Du giữ nàng lại. Làm huynh muội, này một ít bận bịu cũng không thể giúp sao? Hạ Du một mặt thất vọng. Chớ tự cố mục đích bản thân thất vọng a. Nào có xin nhờ loại sự tình này cho mình muội muội. Ngươi tên cặn bã này, biến thái, muội khống. Hạ Giao dùng sức tránh thoát Hạ Du bàn tay. Thật là, những ngày này ở chung, còn tưởng rằng cái phế vật này ca ca rốt cục biến bình thường. Kết quả lại là vì chuyện này làm nên. Khí lực của hắn làm sao như thế lớn a? Dãy giụa mà không thoát làm sao bây giờ? Lần đầu tiên là ca ca gì gì đó. Đây là dạng gì triển khai a? Vậy liền không có cách nào. Hạ Du thở dài. Đúng vậy, không có cách nào. Mau buông ta ra. Hạ Giao sốt ruột. Đã không có cách nào, liền không thể thả ra ngươi. Hạ Du dùng sức đẩy thiếu nữ, đưa nàng đặt tại trên ghế salon bên cạnh. Yên tâm, ta rất nhanh. Đây không phải kích thước cùng nhanh chậm vấn đề a. Hạ Giao tiếp tục giãy giụa, nhưng án lấy bàn tay của nàng là như thế mạnh mẽ, một chút buông lỏng dấu hiệu cũng không có. Hạ Du đưa tay rời khỏi hạ thân. Thiếu nữ nhắm mắt lại. Nàng cảm giác ngón tay của mình hơi đau nhói một chút. Tốt rồi. Hạ Du buông ra nàng. Lại là dùng ngón tay sao? Hơn nữa thật tốt mảnh thật nhanh a. Hạ Du đưa trong tay mao da da vẩy vào thiếu nữ trên thân. Màu đỏ mao da da lộ ra thiếu nữ xốc xếch quần áo. Ửng hồng gương mặt, lộ ra phá lệ sắc tình. Lại phối hợp tại tương góc rẽ nhìn lén Yuna. Phá lệ có phạm tội hiện trường không khí. Mở to mắt, Hạ Giao nhìn hướng ngón tay của mình. Trên ngón tay của nàng có một cái màu đỏ nhỏ bé vết thương. Một cái băng cá nhân che ở trên vết thương. Tại Hạ Du cho mình thiếp tốt băng cá nhân về sau. Hạ Giao ngồi dậy, người chính là muốn đâm ngón tay ta. Đúng vậy a, lấy chút máu. Hạ Du lộ ra cười xấu xa. Ngươi cho rằng đâu, ta cho là ngươi là. Thiếu nữ nói phân nửa dừng lại. Nàng có thể khẳng định. Hạ Du là cố ý lừa dối chính mình, muốn xem chính mình trò cười. Ngươi tên biến thái này. Thiếu nữ mắng. Ui ui ui, biến thái chính là ngươi đi. Thế mà coi là ca ca muốn đối ngươi làm những gì. Thật sự là một cái không khiết muội muội a. Hạ Du lấy điện thoại di động ra, làm ra bi thống biểu lộ. Lòng đang run rẩy. Ta muốn nói cho lão mụ, để nàng an ủi một chút ta. Ngươi dám. Ta muốn đem Yuna là con gái của ngươi sự tình cũng nói ra ngoài. Hạ Giao phản kích. Trước đó đã nói xong không đề cập tới a. Không có cách nào. Ta là một cái không khiết muội muội đâu. Hạ Du lúc đầu cũng không có làm nói thật nói. Chỉ là đang đùa giỡn thiếu nữ. Hắn đem chuyện này vứt sang một bên. Ngươi muốn máu của ta làm cái gì? Hạ Giao hỏi. A, là bởi vì Giao Giao rất đáng yêu. Muốn nhân bản một cái cho mình sử dụng đây. Hạ Du lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Đến lúc đó nhân bản bốn cái. Một cái thả phòng ngủ. Một cái thả phòng tắm. Một cái thả phòng bếp. Một cái thả nhà vệ sinh. Thả nhà vệ sinh chính là cái quỷ gì a? Thế mà không có từ trên căn bản đến phủ định nhân bản chuyện này. Mà là thuận cái này thiết lập nhà rãnh. Người ngoài ý muốn thú vị đâu. Hạ Du sờ lên thiếu nữ đầu. Có hứng thú hay không liên thủ với ta? Đi nước Mỹ lấy tướng thanh diễn viên xuất đạo. Đừng đùa, chăm chú trả lời ta à. Hạ Giao đẩy ra Hạ Du cánh tay. Hạ Du thế là viện một cái hơi đáng tin cậy một chút nói dối. Kỳ thật, ta là muốn đi làm tự mình giám định. Hở, thân tử giám định. Hạ Du nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Giao Giao ngươi có thể là nhặt được hài tử. Cái gì? Hạ Giao mười phần chấn kinh. Cái này cũng rất bình thường đi. Hạ Du cầm lấy dưới bàn trà mặt tấm gương. Chiếu vào thiếu nữ. Ngươi xem ngươi dung mạo. Rõ ràng không phải nhà ta cái này gia đình bình thường có thể nuôi đi ra. Hạ Giao lui về sau hai bước, biểu lộ cứng đờ, mười phần chấn kinh. Yên tâm đi, coi như ngươi là nhặt được, vẫn là muội muội ta. Vỗ vỗ thiếu nữ phía sau lưng, Hạ Du an ủi nàng. Là thế này phải không? Cho nên gia gia mới đem nhà cửa cùng tiền tiết kiệm đều lưu cho ngươi. Ta một chút đều không có. Hạ Giao vô lực ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu. Hả, gia gia chỉ là trọng nam khinh nữ a? Ngươi sẽ không phải thật tin chưa? Khi còn bé thời điểm, cha mẹ đối với ta rõ ràng so ngươi tốt một chút. Cũng là cố ý đang chiếu cố ta đi. Không, chỉ là bởi vì ngươi so ta nghe lời mà thôi. Nhìn xem lâm vào trầm tư, càng ngày càng tin tưởng mình nói dối thiếu nữ. Hạ Du có chút tay chân luống cuống. Chờ thân tử giám định kết quả đi ra, nhất định phải nói cho ta. Đứng người lên, Hạ Giao mặt mũi tràn đầy mất mát ra phòng. Nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, Hạ Du phát sầu lấy. Cái này nên như thế nào cho phải? Được rồi, qua mấy ngày nói cho nàng thân tử giám định là huynh muội. Là chính mình lầm liền tốt, so với cái kia, mới đào được trong máu. Đến cùng là dạng gì thế giới đâu? Dự tính phân tích thời gian, 6 tiếng, cùng Yuna cùng một chỗ xong 6 tiếng trò chơi. Hạ Du biết được thế giới mới tin tức, nhân loại cùng mình khế ước tinh linh cùng một chỗ chiến đấu thế giới. Hạ Du nghĩ nghĩ, nghĩ không ra đây là dạng gì thế giới. Cùng loại với Pokemon Pokemon A, nghe không thế nào thú vị. Trước đó thăm dò đến thế giới đâu? Một cái chủng thế giới. Một cái một chút sinh mệnh cũng không có thế giới. Còn có một cái hiện đại đô thị thế giới. Tựa hồ gồm có một chút siêu năng lực. Trước đó quả cầu ánh sáng nói là có hai cái không biết thế giới. Hiện tại lại thêm một cái. Là mới thăm dò đến sao? Cái nào thế giới chơi vui một chút? Hiện đại đô thị thế giới. Như vậy lần tiếp theo nhiệm vụ, liền đem đệ nhất luân hồi giả tiểu đội cùng ta còn có Yuna vùi đầu vào thế giới kia, chuẩn từ ý chí của ngài. Sau 3 ngày, tại Trung Quốc 6 nơi địa điểm, lục đạo ánh sáng màu bạc sáng lên, riêng phần mình cuốn lên một tên nhân loại. Tia sáng tán đi, Hạ Du lôi kéo Yuna, đạt tới một cái bình thường căn phòng. Yuna bưng kín đầu của mình, cảm giác không thoải mái sao? Hạ Du hỏi, có chút đầu choáng váng. Yuna trả lời, đây là xuyên qua tác dụng phụ, so với ngã trên mặt đất 4 người, nữ hài đã hơi nhỏ rất nhiều. Hạ Du nhìn một chút trên đất 4 người, lại nhìn một chút 4 phía, xác định chính mình sờ tại địa điểm phòng y tế, sờ lên cái cằm. Hạ Du ý đồ xấu đem Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở đem đến trên một cái giường, cũng để bọn hắn tay chân quấn lấy nhau. Qua 5 phút đồng hồ, 4 người gần như đồng thời tỉnh lại. A, Tông Tự Minh rít gào lên, thét lên đem mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Thu Tử Huyên lộ ra ghét bỏ biểu lộ, Trác Ái lộ ra quả là thế biểu lộ. Vì cái gì lão tác ngươi biết tại trên giường của ta a? Tông Tự Minh kêu lên, nghĩ như thế nào ta cũng không có khả năng tại trên giường của ngươi đi. Nơi này là chủ thần không gian a, đồ đần. Tác Tuấn Sở thoát khỏi Tông Tự Minh tay chân dây dưa, xuống đất, không biết có phải hay không Hạ Du ảo giác, hắn phảng phất từ Tác Tuấn Sở trên mặt gặp được cao hứng. Thật sự là một cái nam nhân đáng sợ. A, đây là người mới sao? Trác Ái phát hiện Hạ Du bên cạnh Yuna, lại là người mới a. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Ngay cả Thu Tử Huyên cũng ngồi xổm ở Yuna trước người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.